Cao thủ Hạ Sơn, ta là tiên nhân. Chương 862. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 862. Trong nhà vô cùng đơn sơ tồi tàn. Một chiếc bàn bát tiên, mấy chiếc ghế, gần như đã là toàn bộ đồ trong nhà rồi. Trên bức tường đối diện với nông cụ trong góc treo đầy gia thú. Còn có cung tên, đao và khẩu súng mà thợ săn sử dụng. Thím Lam pha trà cho anh. Sau đó bảo Lam Điền cùng mình xuống bếp phụ làm bữa tối. Lam Ba Tử buộc bò xong, liền gọi, bố ơi, rồi đi tìm bố. Đạo tiếp khách của người trong núi vô cùng đơn giản. Không nói lời khách sáo, cũng không có lễ tiết gì. Uống nước trà hơi chát, nhìn căn nhà đơn sơ, Lý Dục Thần lại cảm thấy thân thiết. Anh nhớ đến những ngày tháng còn nhỏ. Lam Ba Tử cùng một ông lão đi vào nhà, vừa đi vừa vui vẻ nói gì đó. Ông lão bô bô hút tẩu thuốc, nhả ra khói trắng liên tiếp, nói, chữa rắn cắn thôi, có gì là kỳ lạ. Vừa đi vào sân, bỗng nhìn thấy con bò già nhà mình, kinh ngạc nói, ấy, súc vật đã già, sao còn có tinh thần hơn mình. Đi đến bên cạnh con bò, sờ đầu của nó, con bò kêu ỏ một tiếng. Ghé đến, dáng vẻ thân thiết, còn vui vẻ cọ cọ guốc bò. Ông lão quay đầu nhìn Lam Ba Tử. Thế là sao? Lam Ba Tử nói, là Lý Thần Y đã cứu Điền Điền. Con bò vốn đã quá yếu, không nhấc nổi người. Anh ta vuốt ve lên người con bò như thế. Con bò liền cọ móng guốc vui vẻ. Ông lão lộ ra nụ cười, mắng nói, thật không ngờ, súc vật già còn có thể trẻ lại. Xem ra, chúng ta còn chưa biết ai chết trước đâu. Lại nhìn về hướng trong phòng. Xem ra, đúng là gặp được thần tiên rồi. Bố tưởng rằng, bố gặp một lần trong đầm hoang đã hiếm có lắm rồi. Thật không ngờ, đời này còn có thể gặp thần tiên hai lần. Nói xong, liền dập điếu thuốc, đứng thẳng người, nói với Lam Ba Tử. Đi, đi gặp khách. Lý Dục Thần nhìn thấy Lam Ba Tử cùng một ông lão đi vào. Ông lão hơi gù, trong tay cầm một điếu thuốc, bên trong dắt túi thuốc, đi lại hơi run run, trên khuôn mặt đầy nếp nhăn, giống như ruộng vườn khô cằn nứt nẻ bỏ hoang đã lâu. Trong đôi mắt đục ngầu đầy tia máu, nhưng ánh mắt lại trong trẻo đến dường như có thể xuyên thấu sương thu sớm mai tháng 11. Khiến Lý Dục Thần nhớ đến ông nội của mình. Trong ngày gió tuyết lớn đó, ông nội dựa đầu vào trong lòng non trẻ của anh. Lý Dục Thần mãi mãi nhớ khuôn mặt đó, cũng đầy nếp nhăn nứt nẻ như vậy, cũng đôi mắt đục ngầu như vậy, nhưng trong mắt lại có thần thái như thế. Cụ à, Lý Dục Thần gọi một tiếng, vì nhớ đến ông nội, thậm chí anh hơi xúc động, làm phiền gia đình cụ rồi. Không phiền, không phiền, cụ Nham Sơn hoảng sợ nói. Cậu đã cứu mạng cháu gái tôi. Cậu thần tiên như vậy, tôi mời còn không được ấy chứ. Ngồi, ngồi xuống uống trà. Cụ Nham Sơn ngồi xuống cùng Lý Dục Thần. Lam Ba Tử đứng bên cạnh bố. Nhìn được ra, anh ta rất tôn kính bố của mình. Nghe nói, cậu muốn tìm Âm Sơn. Đúng thế, cụ biết Âm Sơn ở đâu không? Cách Trương.